Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143. Đệ 143 chương, ở siêu năng học viện học sinh không biết thời điểm, bọn họ liền như vậy bị hiện ma vương ném cho trước ma vương, buổi chiều có thể dẫn bọn hắn đi cố đô. Chuyển vừa truyền, nhớ kỹ, một cái đều không thể thiếu, hạ dạ hôn Tinh La một chút. Ta sẽ thực mau trở lại, Tinh La sờ sờ chính mình gương mặt. Phát thông tin làm cấp dưới đều phối hợp hạ dạ hành động. Làm gì liền làm gì, chính hắn tắc đi viện bảo tàng, chẳng sợ không thích. Đáp ứng rồi hạ dạ hắn liền sẽ làm được, tiểu dạ có việc gấp. Ta tới đại cái khóa, Tinh La mặt vô biểu tình mà nhìn lướt qua xuẩn hề hề bọn học sinh. Chỉ cần bất tử là được đi, các lão sư. Thật lớn con rết quái thú xuất hiện đã khiến cho quốc tế chú ý. Ngay cả người thường cũng đã thông qua không sợ chết tiền tuyến phóng viên đưa tin biết trên biển. Xuất hiện thật lớn quái thú, lúc này tự nhiên là nhân tâm hoảng sợ. Cho nên, các quốc gia chính phủ cần thiết muốn nhanh chóng hữu hiệu trấn áp này chỉ quái thú. Mới có thể trấn an dân tâm, đặc biệt là Nhật Xuất quốc chính phủ. Bởi vì bọn họ liền ở quái thú đi tới trên đường, hạ dạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên mặt biển, trên mặt khó được thay đổi một cái mặt nạ. Lúc này đây là một trưng hầu thể diện cụ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là một con cự tích tộc quái vật, thả là trải qua cải tạo hậu thiên quái vật, kết hợp cự tích tộc cùng chủng tộc đặc điểm. Đúng vậy, thứ này là cự tích tộc cùng chủng tộc gen kết hợp sản vật. Đáng tiếc là thất bại sản vật, loại này quái vật đặc điểm là hình thể thật lớn. Công kích tính cường, nhưng không có gì đầu óc cũng không nghe chỉ huy, thông thường dùng để phá hư chiến trường chế tạo hỗn loạn. Là thấp kém nhất một loại chiến trường quái vật trước kia hạ dạ cũng từng gặp được quá. Bất quá không phải một con hai chỉ, thông thường mấy trăm chỉ cùng nhau xuất hiện, là dò đường đằng trước binh. Dùng để thử địch quân mạnh yếu, thứ gì đều hướng nơi này ném. Cự tích tộc gia hỏa kia là thật sự đem Lam Tinh trở thành là trạm thu hồi sao? Nhật Xuất quốc thuật sĩ cùng siêu năng lực giả đã xuất hiện ở trên mặt biển. Cách đó không xa còn có Hải Dương hệ yêu ma ở quan vọng. Phán đoán người này mạnh yếu, cái này con rết quái thú vừa mới cắn nát một con thuyền rất lớn. Bắt kinh thuyền, người trên thuyền đã giữ nhiều lành ít, nó mấy chục đối thật dài đủ thượng lông tơ có thể trợ giúp nó ở trên mặt nước nhanh chóng hành. Tẩu, nhưng là một khi tốc độ rơi xuống, cái này quái thú thể trọng làm cho nó chìm vào trong biển. Chỉ có thể xà hình du đi, Hải Dương cái này hoàn cảnh hạn chế này đó thuật sĩ cùng siêu năng giả. Phát huy, bọn họ có chút bị động, bầu trời có phi cơ ở hiệp trợ bọn họ. Nhưng là này đó đạn pháo đối quái thú thương tổn hữu hạn. Trừ phi vừa vặn đánh chúng khớp xương liên tiếp bạc nhược chỗ. Nếu không đạn pháo chỉ có thể làm nó choáng váng vài giây. Thậm chí không có trong đám người cái kia vu nữ cung tiễn lực sát thương đại, vu nữ cung tiễn bị giao cho thần bí lực lượng, nàng lại bắn đến cực chuẩn. Mỗi một mũi tên đều có thể bắn trúng con rết quái khớp xương liên tiếp chỗ, chỉ là mũi tên rốt cuộc. Quá nhỏ, so đối phương trên đùi lông tơ còn muốn thật nhỏ. Thương tổn không đủ, hạ dạ không có động thủ. Mặt khác từ quốc gia khác tới người đều giống nhau. Cái này quái thú hiện tại là ở Nhật Xuất quốc hải vực. Tùy tiện động thủ, bọn họ chẳng những sẽ không cảm kích bọn họ, còn sẽ cảm thấy bọn họ là xen vào việc người khác. Thậm chí cảm thấy bọn họ là tới đoạt quái, con rết quái làm cái thứ nhất xuất hiện tại thế nhân. Trong mắt quái thú, kia vẫn là tương đương có nghiên cứu giá trị, nếu là có thể độc chiếm cái này nghiên cứu tài liệu. Chết vài người đối bọn họ tới nói hoàn toàn không phải chuyện này, nếu là từ số 3 trùng động ra tới. Vì cái gì sẽ vứt bỏ càng gần quốc gia mà lựa chọn Nhật Xuất quốc? Hạ dạ ở cùng Bách Luyện nói chuyện phiếm, Bách Luyện phụ trách chỉ huy. Nàng đứng ở phòng họp, trên mặt tường là 360 độ đối với con rết quái hình chiếu. Bọn họ hội nghị trên bàn còn có một cái hình chiếu lập thể. một cái phía trước nghiên cứu cự tích tộc chuyên gia đang ở phân tích cái này quái thú chuyên gia. Phân tích loại này quái thú trên người có lẽ có khác gen hỗn hợp hoặc là ô nhiễm. Đúng là cái loại này gen làm cho cái này quái thú làm ra loại này lựa chọn trùng tộc gen sao? Hạ Dạ cảm thấy chính mình đối này rất có lên tiếng quyền. Nhưng hắn nhìn không ra tới cái này quái thú trên người hỗn hợp chính là nào một loại trùng tộc. Gen, vũ trụ như vậy đại, trùng tộc cũng rất nhiều. Giống hắn thuộc về xé trời trùng tộc, loại này trùng tộc hình thể cùng thường nhân tiếp cận, tương đối nhỏ xinh, nhưng là lực sát thương rất mạnh, còn có không gian thiên phú. Cái này liền rõ ràng không phải. Cái này hình thể coi như cự vô bá đi. Hình thể thật lớn trùng tộc. Hiện trường thế nào? Lấy người ánh mắt xem, Bách Luyện hỏi Hạ Dạ. Hạ Dạ nhìn trong chốc lát. Nói không tốt, nếu cái này quái thú không có sao chiêu. Đại khái sẽ nằm ngã vào Nhật Xuất Quốc hải vực nếu này chỉ quái thú chết ở Nhật Xuất Quốc. Muốn lấy tới nghiên cứu liền khó khăn, Bách Luyện thở dài, có thể hay không tiêu tiền mua một chút. Thân thể tổ chức. Hạ Dạ đưa ra kiến nghị, Bách Luyện lắc đầu. Đừng náo loạn, ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Lấy tới mua quái thú thân thể tổ chức. Nhân gia trực tiếp muốn cái giá trên trời. Chính là giá trên trời cũng chưa chắc mua được đến. Người đã quên bọn họ còn có cái như hổ rình mồi, ba ba. Ai đợi chút, còn giết quái thú có động tĩnh. Chúng ta nhìn lại, Hạ Dạ tắt đi di động tiếp tục nhìn chằm chằm quái thú, giống như là trong trò chơi huyết lượng giá trị thấp đến 30% boss. Quái thú rốt cuộc bạo phát, nó phát ra chấn hư màng tai bén nhọn tiếng kêu, trực tiếp liền nhìn đến nó đuôi bộ bắt đầu vỡ ra, có thể nhìn đến hắn màu đen giáp xác trực tiếp vỡ ra, từ đầu bộ thoát ly, giống như là sâu thối lui cũ ra giống nhau. Bên trong nhanh chóng hình thành cho đen sắc ma sa khuynh hướng cảm xúc tân giáp xác kỳ quái. Trùng tộc lột ra, đều là từ đầu bộ bắt đầu, đuôi bộ rút đi, hay là, Hạ Dạ nhìn chằm chằm phía dưới, như suy tư gì, rút đi cũ ra sau bất quá mấy chục giây. Nó miệng thượng cái kia thật lớn cái kìm giống nhau hàm dưới càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Thân thể một chút bay lên một ngụm cắn bầu trời tầng trời thấp bay qua phi cơ cái này độ cao quả. Thực làm người kinh ngạc cảm thán. Một cái như vậy khổng lồ quái thú. Ở trên mặt biển có thể đạt như vậy cao. Này đều trái với vật lý thường thức đi. Không đúng lắm, cái này quái thú rút đi nguyên lai giáp xác lúc sau có phải hay không biến nhẹ. Hạ Dạ để sát vào một ít. Hắn phát hiện quái thú cho đen sắc giáp xác mặt ngoài ở phân bố một loại du sáp tính chất đồ vật. Loại đồ vật này tựa hồ không thấm nước, còn có thể hữu hiệu ngăn cản đến từ vu nữ mũi tên. Cường độ cũng thực đủ bộ dáng, lúc này đây sau khi biến hóa. Hiển nhiên quái thú càng thêm khó chơi. Đối loại này khó chơi cảm xúc sâu nhất nhất định là Nhật Xuất Quốc đội ngũ, phía trước vu nữ mũi tên. Còn có thể tạo thành một ít ảnh hưởng, lột xác sau vu nữ mũi tên trực tiếp ở du màng này một khối đã bị ngăn trở. Hơn nữa quái thú tốc độ trở nên càng mau, nó móng vuốt động lên thời điểm chỉ có thể nhìn đến một mảnh bóng dáng, đương nhiên. Không phải không có suy yếu địa phương, quái thú thể trọng giảm xuống cũng làm cho nó dùng cái đuôi đấm đánh cùng treo cổ thời điểm lực độ. Giảm xuống chính là có ích lợi gì đâu. Một cái thịt thể phàm thai, bị một vạn tấn nắm tay tạp một chút, cùng bị 8.000 tấn nắm tay tạp một chút, không đều là biến thành thịt nát. Chư quân, chúng ta quốc dân nhưng đều chờ mong mà nhìn chúng ta đâu. Một cái vẫn luôn ý đồ đem nước biển kết băng năng lực giả hét lớn một tiếng. Chúng ta sao lại có thể lúc này từ bỏ? Đại khái lại ý niệm thêm vào. Hắn rốt cuộc bạo phát một cái đại chiêu. Một cái trong phạm vi nước biển cấp tốc làm lạnh, cư nhiên thật sự vây khốn quái thú một đoạn cái đuôi, quái thú gào giống lên. Hơn nữa liều mạng ném động phần đầu, khối băng có chút không xong dấu hiệu, mau, mau, phía dưới người kêu to, bọn họ muốn thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc giải quyết rớt con rết quái thú, nói thì chậm mà. Xảy ra thì nhanh, người này còn kêu, khối băng rầm vỡ vụn. còn giết quái thú dùng cực nhanh tốc độ vụt ra tới. Một ngụm cắn rớt người nam nhân này đầu, sau đó lại chui về trong nước đi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nó quá nhanh. Bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Lại một cái hy sinh giả xuất hiện, không thể nghi ngờ đây là bi tráng. Hiện trường không có người ta nói lời nói. Liền Hạ Dạ cũng không nói lời nào. Hắn có dự cảm, về sau còn sẽ có càng nhiều như vậy bi tráng hy sinh giả. Bọn họ thi thể phô thành ngăn chặn quái thú tuyến đầu, mặt khác quốc gia năng lực giả liền ở một bên. Chờ đợi Nhật xuất quốc cầu cứu. Chính là bọn họ không có, mà là khẽ cắn môi. Tiếp tục thượng, không có cách nào. Bọn họ đứng ở chỗ này không chỉ là vì nhân loại, càng là vì bọn họ quốc gia ích lợi. Tựa như Hạ Dạ không rên một tiếng, không phải không nghĩ sát quái thú. Hắn cần thiết suy xét đến hắn sau lưng Hạ Quốc bảo hộ thế giới. Chưa bao giờ là như vậy đơn thuần sự tình, bởi vì Chúa Cứu Thế có quốc tịch Nhật xuất quốc năng lực. Giả thu thập hảo cảm xúc tái chiến. Hạ Dạ cùng Bách Luyện nói bên này sự tình, nếu các ngươi cũng gặp gỡ giống nhau tình huống. Nhớ rõ cầu cứu, lấy bảo toàn chính mình tánh mạng vì đệ nhất vị, nàng nói, quốc gia yêu cầu sao? Hạ Dạ cười một chút, hỏi, không, là đặc an bộ mệnh lệnh, các ngươi mỗi người, đều là nhất quý giá tài nguyên, là thời gian tạo thành, chúng ta có thể tổn thất một chút ích lợi, nhưng không thể làm loại này hy sinh. Từ ích lợi góc độ xuất phát, ta cảm thấy các ngươi càng có giá trị mà thôi, Bách Luyện nói được cực lãnh khốc. Hạ Dạ lại cười, lâu như vậy, đặc an bộ đều không có bị giải tán. Thật là kỳ tích này hẳn là xem như không hề tập thể ích lợi tư tưởng đi. Hảo thuyết, liền người một nhà đều hộ không được, đặc an bộ còn có cái gì tồn tại tất yếu. Có thể khiêng loại này áp lực cấp sở hữu thuật sĩ cùng yêu ma cung cấp như vậy phương tiện. Bách Luyện liền cùng tên nàng giống nhau. Trải qua thiên truy Bách Luyện mới có thể ngồi ở chỗ kia, bất quá ta sẽ không cho ngươi làm loại. Này lựa chọn cơ hội, Hạ Dạ một ngửa đầu. Vĩnh viễn sẽ không hướng ai cầu cứu, như vậy có tin tưởng. Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Hắn nhìn đong đưa con rết quái thú. Nhớ tới chính mình đã từng tàn sát qua quái thú thủ cấp. Vì rằng thay đổi một cái nhu nhược nhân loại thân thể. Lại bị thế giới này áp chế. Nhưng hắn vẫn là hắn, đó là đương nhiên. Rốt cuộc, ta chính là quái vật chung quái vật. Bách Luyện cảm thấy cái này hình dung từ có điểm quái. Nào có người ta nói chính mình là quái vật. Bất quá không đợi nàng phản ứng lại đây. Bên kia chiến trường có tân biến động. Bách Luyện tầm mắt một chút dính vào màn hình quái thú trên người Hạ Không tới. Này mẹ nó, tính cái gì, nàng nhìn màn hình kia nói không nên lời làm người tuyệt vọng một màn. Cơ hồ nói không nên lời lời nói, phía trước đội viên tử vong tựa hồ một chút kích phát rồi nhật xuất. Quốc đội ngũ tâm huyết cùng báo thù tâm, bọn họ công kích càng hung hiểm hơn, ở nhân loại tín niệm thêm vào lực lượng trước mặt. Vừa mới lột xác xong con rết quái thú kế tiếp bại lui. Hy vọng ánh dạng đông phẳng phất liền ở trước mắt mà bọn họ chính phủ phái ra càng nhiều phi cơ. Tiến hành hiệp trợ, bọn họ chuyên môn xạ kích con rết quái thú bạc nhược địa phương. Tỉ như đôi mắt, tỉ như trương đại miệng, tại đây tình thế càng ngày càng tốt thời điểm. Một cái tay cầm võ, sĩ đao ra hỏa trong nháy mắt lực lượng nào đó bùng nổ. Thân thể hắn một chút kéo dài quá 3-4 mễ, chân dẫm lên vụt băng, đao mang theo không thành công liền xả thân tín niệm ánh đao như tia chớp phách quá. Cây đao này nhiều nhất bất quá 1 mét, lại ngạnh sinh sinh hóa ra 3 mét nhiều đao thế, người nam nhân này thời cơ tìm đến vừa vặn tốt. Một đao, còn rết quái vật đầu bị một đao chặt đứt ô tô như vậy đại đầu trực tiếp tạp nhập trong biển. Màu lam nhạt máu vẩy ra mà ra. Chu vi vụn băng một đụng tới loại này máu đã bị ăn mòn, nam nhân kia cũng bị bát đến một ít. Cánh tay hắn như là đụng tới axit giống nhau thiêu cháy. Nhưng hắn đôi mắt lại rất lượng, nhật xuất quốc năng lực giả cơ hồ có điểm không thể tin được. Bọn họ ôm nhau, chúng ta thật sự, tươi cười tại Hạ một giây đọng lại ở trên mặt Hạ Dạ biểu tình cũng viết kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Này cũng coi như là trùng tộc hàng ngày thao tác, chỉ thấy mất đi đầu quái vật thi thể mặt vỡ chỗ. Có cùng loại dâu đồ vật nhanh chóng mấp máy. Bất quá một lát, một cái mơ hồ con rết đầu liền ở nơi đó thành hình, lại là mấy giây. Con rết quái thu hất hất đầu, ném đi tân trên đầu tàn lưu dịch thể. Một cái hoàn toàn mới, cùng phía trước đầu giống nhau như đúc đầu xuất hiện ở mặt trên, tuyệt vọng thật sâu khắc vào nhân. Loại trong mắt tác giả có lời muốn nói. Quái vật, không nghĩ tới đi, hắc, ta chặt đầu trọng sinh tương đương sao bách luyện. Ai tiền có thể là gió to quát tới. Đường 7, ta nha, hết chương.